Chương 45, Lục đạo lôi thiết. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Sân thượng. Tò nạ đồ hai cái tay nhỏ gấp lại ở trước ngực, ngửa đầu nhìn xem phía trên kia dần dần tới gần. Cũng tại thành phố A trên không dần dần tĩnh lại phi thuyền vũ trụ mở miệng nói, đây chính là mới thai họa đẳng cấp thần sao người ngoài hành tinh A chỉ em tờ giờ đeo bọc sách đi tới, hơi có chút đau đầu nói, hơi có chút phiền phức A, vị trí quá cao không có cách nào triển khai công kích, như vậy sẽ rất bị động. Bạch chính lúc chỉ em tờ giờ cùng tò nã đổ quan sát phi thuyền vũ trụ thời điểm, một đạo hắc ảnh đột ngột từ phi thuyền phương hướng cực nhanh qua tới, kia là một cái toàn thân màu nâu thân thể. Dài rất nhiều cái đầu sọ quái vật. Cánh tay của hắn nhanh chóng lúc nhích, hóa thành một thanh lưới dao, hứa nở dê lên chơ y trên đài vương tỏ nã đổ cùng với chỉ em tợ giờ một đao chém qua tới, không khí bị đánh ra một đạo mắt thường đều có thể thấy làn sóng. Coi chừng chỉ em tợ giờ kinh hô một tiếng. Nhưng này đánh tới làn sóng, chưa tới gần đến sân thượng phụ cận, đã bị một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại không trung, bị thoáng cái rào sắt trốn vùi. Tò nạ đồ tắm nhàn nhạt huỳnh quang, đang nâng lên tay nhỏ, một ngón tay chỉ hướng kia bay ở không trung bổ rổ dưới trướng tối thượng cấp chiến đấu viên một trong mẹ nạt gạt. Hư nàng khẽ hừ một tiếng, vươn đi ra tay nhỏ năm ngón tay bùng ra, tiếp lấy hướng về phía mẹ nạt gạt xa xa nắm chặt, một cỗ bành trướng niệm động lực liền mãnh liệt hạ xuống. Mẹ nạt gạt thân thể tại tò nạ đồ niệm động lực rào sát phía dưới, bị cứng rắn sinh sinh bóp thành một cục thịt cầu cũng nổ tung, hướng về thành thị phía dưới rơi xuống. Người ngoài hành tinh cũng chỉ có loại trình độ này sao tỏ nạ đổ thu hồi tay nhỏ cũng mở miệng. Nhưng ngay tại sau một khắc, nàng ánh mắt hơi lóe lên một cái, chú ý tới kia bị nàng bóp nát quái nhân cũng không chết đi, mà là thân thể nhanh chóng núp đích, trong khoảnh khắc lại tại không trung khôi phục nguyên trạng. Lại là sinh hình quái nhân A chỉ em tờ giờ nhìn chằm chằm mẹ nạt gạt mở miệng. Chính lúc hắn dự định QNZ xuất thủ thời điểm, một thân ảnh nhưng từ sân thượng phía trên nhảy xuống. Vọt thẳng hướng mẹ nạt gạt, kia là cấp S anh hùng sủ vệ dạ lõi đà sửn tiên sinh không cần lo lắng, ta tới đối phó hắn. Sủ vệ dạ lõi đà sửn trực tiếp va chạm bên trên mẹ nạt gạt, mang theo đối phương oanh một tiếng, nện vào phía dưới trên đường phố. Lúc này trên đường phố sớm đã hỗn loạn tương bừng, đám người đều đã nhìn thấy trên bầu trời kia to lớn vũ trụ chiến hạm, căn bản không cần anh hùng hiệp hội tuyên bố cảnh báo, liền đã nhao nhao bắt đầu bốn phía tị nạn. Chị em tờ giờ ánh mắt có chút khẩn trương một lần nữa nhìn về hướng phía trên, nói, đã sửng tiên sinh năng lực đầy đủ ứng phó quái nhân kia, phía dưới vẫn là có cái khác cấp S anh hùng trợ giúp, bất quá vấn đề là phía trên cái kia phi thuyền, lớn như vậy phi thuyền khẳng định có tương đương kinh khủng hỏa lực không sai biệt lắm ngay tại chị em tờ giờ tiếng no y vư a ra thời điểm. Bị xù tệ giả lòi đã xưng đụng vào đường phố phía dưới bên trên quái nhân mẹ nạt gạt cu nở dê phát giác được xù tệ giả lòi đã xưng nhục thể mạnh mẽ, ngay cả hắn đều khó mà tạo thành cái gì phá hư. Thật cường đại thân thể. Không cách nào tạo thành phá hư. Phi thuyền bên kia làm sao còn không có có phát động pháo kích. Mấy cái đầu một người một câu mở miệng, cũng nhanh chóng cùng trên phi thuyền vương liên lạc. Mà phi thuyền bên trong, đông đảo hạ cấp chiến đấu viên đạt được mẹ nạt gạt mệnh lệnh. Thì lập tức điều khiển lên phi thuyền, đem đã chuẩn bị xong pháo kích đối phía dưới thành phố A tiến hành thả ra ầm ầm ầm lượng lớn to lớn kim loại sắc đạn tháo, từ chiến hạm dưới đáy bắn ra đến, hướng về thành phố A hoanh kích tới, đem anh hùng hiệp hội tổng bộ tầng cao nhất tỏ nạ đổ mấy người cũng đều bao trùm ở bên trong. Công kích tới coi chừng chỉ ẻm tờ giờ lập tức mở miệng nhắc nhở, trong túi sách thoáng cái bắn ra không ít máy mò cờ, tạo thành hỏa lực trang bị, cũng bắn ra mấy phát đạn đạo. Cùng bầu trời xa suốt dưới đạn pháo va chạm. Âm ấm đạn đạo cùng đạn pháo va chạm, trên không trung dẫn bạo, nổ tung kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng mà đi, vẹn vẹn chỉ là dư ba liền để phụ cận một chút kiến trúc xuất hiện tổn hại. Tò nạ đồ khẽ hừ một tiếng, lần nữa nâng lên hai tay, chuẩn bị ngăn cản còn thừa những cái kia hướng về thành phố A đạn pháo, nhưng lần này không chờ nàng giơ tay lên, một vệt sáng chói lôi quang liền trong chốc lát lấp lánh phía chân trời. Suy suy suy mắt thường đều có thể thấy là một vệt tia chớp màu trắng, lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng tại phía chân trời xuyên qua, đem từng mai đạn pháo toàn bộ xuyên thấu, có thể hết thể đạn pháo đều dừng lại ở không trung, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Tia chớp màu trắng đánh nát hết thể đạn pháo về sau, hóa thành một vệt màu bạc lưu quang, bá một lần trở lại anh hùng hiệp hội tổng bộ trên sân thượng vông, hiển lộ ra kỳ giọt thân hình. Lôi thần tiên sinh thật mạnh nhìn xem một màn này chỉ em tờ giờ không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thán phục, nhưng ngay sau đó hắn lại hít vào một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, cái kia phi thuyền hỏa lực khá cường đại, hiện tại vấn đề là nên như thế nào mới có thể đem nó đánh rơi xuống đến, nếu không một mực như vậy ngăn cản quá bị động. Tò nạ đồ liếc qua kỳ dò phương hướng, nói, uy, ngươi có biện pháp nào đem vật kia đánh xuống sao? Chỉ em tợ dở cùng với phở lạ sỉ phở lát mấy người cũng đều quay đầu nhìn lại. A, rất đơn giản. Kỳ dò khinh đạm cười một tiếng. Câu nói này để dòm bị hệ ản đám người trong con ngươi đều lộ ra vẻ khác lạ, từ vừa rồi hỏa lực đến xem, chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền cũng không phải rất dễ dàng liền có thể ứng phó đồ vật. Tò nạ đồ nâng lên cái cằm, hừ nhẹ nói, vậy liền nhìn ngươi biểu diễn, nhưng chớ đem ra châu thổi phá. Kỳ do thần thái thong dong đi lên phía trước mấy bước, nói, chỉ cần mấy giây, nhìn kỹ. Bạch nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do trên thân thể buộc phát ra một đoàn sáng chói lôi quang, để hắn cả người đắm chìm trong màu xanh thẳm quang mang bên trong, cũng trong tích tắc phá toái hư không, bay lên phía chân trời, đi tới phi thuyền một bên. Một vệt sáng chói lôi quang nhanh chóng xen lẫn hội tụ, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một vệt màu trắng sắc bén, cả bàn tay tựa như nhỏ bé mặt trời, tản mát ra khí tức kinh khủng. Lục đạo lôi thiết. Suy Kỳ do thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này lâm vào đứng im, chiếc phi thuyền vũ trụ kia cũng tựa hồ thoáng cái ngưng kết bất động, có thế nhìn thấy là một vệ sáng chói bạch sắc quang mang, trong tích tắc từ trái sang phải, ngang qua toàn bộ bầu trời, chiếu rọi phía chân trời ngay sau đó. Tại chỉ ẻm tờ giờ cùng với dòm bị hệ ản đám người có chút chút chấn động trong ánh mắt, liền thấy kia to lớn, ngang qua toàn bộ phía chân trời, có thể so với một tòa thành thị tinh tế chiến hạm. Từ trung ương chỗ chỉnh tề đứt gãy tinh tế chiến hạm, không tiếng động hướng về hai bên tách rời. Bạch Kỳ do thân ảnh một lần nữa rơi xuống anh hùng hiệp hội tổng bộ trên sân thượng, xuất hiện bên cạnh tò nạ đồ, tay trái sen lẫn lôi quang lấp lóe mấy lần, dần dần trôn vùi biến mất. Tò nạ đồ nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, tiếp lấy bĩu môi, nói, vẫn được. Qua loa bất quá tại sao không có đến rơi xuống nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia bị kỳ giọt chém hai nửa tinh tế chiến hạm, mặc dù toàn bộ chiến hạm tại hướng hai bên phân liệt, nhưng lại cũng không có rơi xuống. Kỳ giọt bình tĩnh nói, ta không có phá hủy nó động lực hạch tâm từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, thành phố A còn không có có thể an trí nó địa phương, trước tiên đem phía trên quái nhân đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó lại tìm cũng đủ lớn đất chống tiến hành an trí là thích hợp nhất. Tò nạ đồ nhìn thoáng qua kỳ giò tiếp lấy bĩu môi, hơi nâng lên cái cằm, tắm rửa lên một vệ huỳnh quang, hướng về không trung phân liệt phi thuyền bay đi, nói, phi thuyền kia bên trên quái nhân liền giao cho ta nhìn xem nhanh chóng bay về phía phân liệt hai nửa phi thuyền vũ trụ tò nạ đồ. Kỳ giò hơi lắc đầu, tiếp lấy cu nở dê tắm rửa lên một vệ lôi quang, cu nở dê bay về phía phân liệt trên phi thuyền vông. Tại chỗ chỉ còn lại có chỉ ẻm tờ giờ đám người. Còn tại nhìn lên bầu trời bên trong kia hướng về hai bên nứt ra phi thuyền. Thật mạnh một kích liền đem như thế ngoài hành tinh phi thuyền cho chỉ ẻm tờ giờ nhịn không được hít vào một hơi. Phu cận dòm bị hệ ản, phở lạ sỉ phở lát đám người, trong con ngươi cũng đều có một trận quang mang sáng tối chập chờn, cảm nhận được kỳ do thực lực cường đại. Vừa rồi một kích kia uy lực kinh khủng vị này vừa mới thăng cấp không lâu cấp S anh hùng lôi thần, không hề nghi ngờ là một cái tương đối đáng sợ ra hỏa. Thực lực có chút thâm bất khả chắc, là gần giống như sẽ tạ mạ như thế quái vật giống như tồn tại.